Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, Thái Âm Ngọc Thỏ, Nguyệt Nga tin tức, không xa mấy cái sinh linh đàm luận lời truyền đến Lâm Dật bên này. Nhất thời để hắn nở một nụ cười, nói không chính là mình sao? Phu quân, bọn họ tựa hồ muốn nói ngươi đây, An Kỳ Nhi che miệng cười khẽ. Trong hai mắt tràn đầy kiêu ngạo hào quang. Mình phu quân, là như vậy cường lớn. Dưới cái nhìn của nàng thiên đồ yêu thi đều không phải đối thủ của hắn. Lâm Dật cười cười không lên tiếng. Đối với thiên đồ yêu thi, loại này đặc thù sinh linh, hắn vẫn là ôm cực lớn cảnh giác, sẽ không khinh địch bất cần. Tên kia, lúc đó ác chiến thời gian sẽ không có đem hết toàn lực. Mà hắn làm sao không phải là, lúc đó... Lâm Dật mới vừa cùng này cây cấm kỵ cổ thụ ác chiến quá. Tất nhiên phòng bị người này nhòm ngó trong bóng tối. Vì lẽ đó vẫn duy trì mấy phần để lực. Gần nhất trên chiến trường có tin tức truyền đến. Nói Phật Thổ đi ra một vị cao thủ trẻ tuổi. Một thân tu vị kinh thế tuyệt luân. Khó gặp đối thủ, có người nói ra như thế một cái tin. Không ít người chú ý. Cẩn thận lắng nghe, chỉ thấy. Một cái tỏ rõ vẻ vải giáp sinh linh sát có việc nói ra. Ta nghe nói, vị này Phật Thổ cao thủ trẻ tuổi. Đáng sợ nhất không phải tu vi của hắn, mà là thân thể của hắn. Cái gì thân thể? Chẳng lẽ lại là thể chất đặc thù? Có người ngạc nhiên nghi ngờ. Quả nhiên, này sinh linh gật đầu. Thận trọng giới thiệu, không ít chủng tộc thiên kiêu chứng thực. Vị kia Phật Thổ đi ra cao thủ. Nghe đồn hắn tu luyện có một loại đáng sợ thể chất, lẽ nào là kim cương bất hoại thể? Có người làm ra suy đoán, nhưng đáng tiếc không đúng. Lâm Dật đều bị hấp dẫn. Chỉ nghe này sinh linh lắc đầu nói ra, cũng không phải là kim cương bất hoại thể, mà là thể chất càng mạnh mẽ hơn. Là Phật Thổ, tịnh thế Phật thân, tịnh thế Phật thân. Một tràng thốt lên, rất nhiều sinh linh khiếp sợ. Đối với loại thể chất này có cực lớn nhận thức, vừa nghe đến cái này tự nhiên rất chấn động, cái gọi là tịnh thế Phật thân, chính là Phật Thổ mạnh nhất lớn một loại thể chất, được xưng có thể tịnh hóa thế gian hết thảy tà ác. Tịnh thế Phật thân, Lâm Dật cúi đầu lẩm bẩm một câu, đối với tịnh thế Phật thân, hắn vẫn hơi hiểu biết, loại thể chất này rất đặc thù, trời sinh có một loại tịnh hóa năng lực. Có thể đối với tà ác sự vật tiến hành tịnh hóa. Phàm là có loại thể chất này người, tuyệt đối là tà ác chủng tộc khắc tinh. Vị này Phật Thổ cao thủ trẻ tuổi vừa xuất hiện ở chiến trường. Liền giết vô số ma tộc, quỷ tộc chờ các cao thủ. Này vẻn vẹn là nghe đồn, không rõ ràng thật giả. Đúng là Long tộc một vị tuổi trẻ cường giả ở trên chiến trường rực rỡ hào quang, có người không? Thèm để ý. Cũng nói ra như vậy một cái tin, ta cũng nghe nói, trên chiến trường xuất hiện một vị Long tộc cao thủ trẻ tuổi. Được xưng vạn năm hiểu ra, vạn Long thể, là Long tộc chí tôn Long thể, phụ cận một cái sinh linh lẫm lẫm liệt liệt. Lại nói ra, bất quá, vị này Long tộc cao thủ trẻ tuổi lại gặp phải địch thủ. Thật giống là phượng tộc tuổi trẻ thiên kiêu. Hơn nữa có vạn người chưa chắc có được một thể chất đặc thù, đó là phượng tộc trong lịch sử cực. Nhỏ xuất hiện thể chất, được xưng, giả tạo phượng bất tử thân. Phượng tộc loại thể chất này, được xưng bất tử, có thể lần lượt niết bàn sống lại, thậm chí một lần so với một lần mạnh mẽ đáng sợ. Hơn nữa, con trời sinh có chứa một loại đáng sợ hỏa diễm, hư vô thần hỏa, vạn long thể. Tựa hồ bị giả tạo phượng bất tử thân cho chặn lại rồi. Hai người thế lực ngang nhau, một cái lại một cái tin. Để không khí của hiện trường có chút náo nhiệt lên, rất nhiều sinh linh đem tự mình biết tin tức truyền phát hình ra ngoài. Lâm Dật cùng An Kỳ Nhi yên tĩnh nghe, đối với các tộc thể chất đặc thù, vẫn tương đối quan tâm. Dù sao đây là một loại cường lớn thể hiện, thân thể cường lớn. Đại biểu này một cái sinh linh khởi đầu càng cao hơn. Tương lai thành tựu tất nhiên so với người khác cường lớn quá hơn nhiều. Các ngươi không biết, gần nhất bởi vì Phật Thổ tịnh thế Phật thân huyên náo sôi sùng sục. Dẫn đến ma tộc một vị tuổi trẻ chân ma xuất thế. đến chiến trường, nghe đồn hắn là ma tộc hiếm thấy, nuốt chửng ma thể, không phải là, không chỉ có như vậy, liền tu la tộc giết chóc chiến thể đều chạy đến, tuyên bố muốn đồ tịnh thế Phật thân, mấy cái sinh linh ở kịch liệt thảo luận. Càng nói càng hăng hái, nói sắc mặt đỏ chót, tỏ rõ vẻ ngóng trông cùng ước ao. Đối với những này nắm giữ thể chất đặc thù người vừa là hâm mộ lại là đố kỵ. Một cái đầu sinh tua vòi sinh linh dầu dĩ nói. Không chỉ những này, rất nhiều loại trong tộc ẩn giấu thể chất đặc thù. Gần nhất đều nhô ra, nghe đồn tiên điện cửu kiếp thiên thể. Thạch tộc cửu khiếu thân thể. Tinh tộc thiên tinh chiến thể. Còn có nhân tộc ngũ hành chiến thể. Âm dương thần thể vân vân, thậm chí. Còn có nghe đồn có người từng thấy thái cổ thần thể, thần tộc bất tử thân, năm màu thiên linh thể, luân hồi thiên thể chờ chút trong truyền thuyết đáng sợ cấm kỵ thể chất những câu nói này. Để rất nhiều sinh linh hít khí lạnh, cấm kỵ thể chất, đó là một loại được thương thiên kiêng kỵ áp chế thể chất. Thiên địa không cho, Lâm Dật âm thầm hoảng sợ, xưa nay không nghĩ tới. Trong thiên địa còn có như vậy rất nhiều thể chất đặc thù. Thậm chí còn có rất nhiều cấm kỵ thể chất. Những này thể chất nắm giữ giả. Đều là từng cái vô địch tuổi trẻ thiên kiêu hoặc là vô địch nhân kiệt. Nghe đến mấy cái này. Lâm Dật nội tâm chiến ý rừng rực tăng vọt. Nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể hiện tại hãy cùng những này thể chất đặc thù giả tới một người vui sướng tràn trề. Tranh tài, phu quân. Không nếu chúng ta đi xem một chút những này thể chất đặc thù đến tột cùng có gì thần kỳ cung cương. Lớn, thiếp cũng muốn xem cho rõ ngọn ngành, An Kỳ Nhi đột nhiên mở miệng nói rồi như vậy một câu. Lâm Dật vẻ mặt một trận, xung động của nội tâm ép xuống, trên mặt khôi phục yên tĩnh, hắn lắc đầu cười nói. Phu lòng của người ta tư ta hiểu, bất qua ta hiện tại tạm thời không muốn để ý tới. Tương lai không lâu. Cho dù ta không đi tìm bọn họ như thế tìm đến ta, đây là sự tự tin của hắn. Mỗi một cái thể chất đặc thù giả, đều là cao ngạo, nghe được có cường lớn thể chất đặc thù tất nhiên tiền tới khiêu chiến. Đây là tự tin, cũng là tự phụ, tất cả mọi người đều cho rằng, chỉ có thể chất của chính mình mới là cường đại nhất. Gặp phải đồng dạng thể chất đặc thù giả, tất nhiên có một hồi tranh tài. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Bọn họ đều có một cái cộng đồng dã tâm. Chính là dẫm dưới trong thiên địa hết thảy thể chất đặc thù. Mình mới là này duy nhất trí cao vô thượng, mạnh nhất lớn, tối đặc biệt thể chất. Lâm Dật đồng dạng nắm giữ. Bất quá hắn không vội vã. Đến trên chiến trường. Không sợ không tìm được những này thể chất đặc thù giả. Bọn họ lại như từng cái tháp hải đăng như thế. Soi sáng bát phương, muốn không tìm được cũng khó khăn. Các ngươi nghe nói không? Này Liệt Dương mới vừa bắn tiếng, tuyên bố muốn Nguyệt tộc Thái Âm thần nữ làm đạo lữ của chính mình, lúc này. Có người đột nhiên truyền ra như thế một cái tin, vừa mới cửu dương thần thể Liệt Dương, dĩ nhiên buông lời đi ra, muốn kết hôn Nguyệt tộc Thái Âm thần nữ. Nguyệt tộc Thái Âm thần nữ. Được xưng nắm giữ vạn người chưa chắc có được một thái âm thần thể. Ẩn chứa khủng bố thái âm chi lực, không chỉ có thân thể mạnh mẽ, hơn nữa còn là một loại cực kỳ hiếm thấy song tu thể chất. Bất quá, muốn đạt được càng lớn chỗ tốt, nhất định phải là ngược lại thể chất, ví dụ như Liệt Dương cửu dương thần thể, âm dương kết hợp, nói không chừng còn có thể sinh cái kế tiếp âm dương thần thể đến. Liệt Dương chính là như thế một cái dự định, không chỉ có mình thu được cực lớn giúp ích, tương lai sinh ra đời sau còn có hơn 90% là âm dương thần thể. Âm dương chi lực, được xưng không thua kém hỗn độn một loại sức mạnh đáng sợ. Nếu là có trời sinh âm dương thần thể sinh linh xuất hiện, tất nhiên cường đều có thể sợ, vô địch một phương, thái âm thần nữ, thật giống biến mất thời gian rất lâu. Nghe đồn bên người nàng tùy tùng một con thái âm ngọc thỏ. Thần tung bất định, tựa hồ đang chiến trường các nơi tìm kiếm cái gì, có người thần thần bí bí nói rằng. Đón lấy, hắn có chút cảm thán. Nói ra, nói tới vị này thái âm thần nữ à. Có nghe đồn nói nàng đến từ hạ giới. thật giống đến từ nhân tộc thứ nhất tổ Thái Âm thần nữ. Thái Âm Ngọc Thỏ, đến từ hạ giới, Lâm Dật cúi đầu, rơi vào trầm tư, tin tức này, không khỏi để hắn nhớ tới một người. Chính là trên địa cầu Nguyệt Nga, vị kia Nguyệt tộc thần nữ. Sẽ là nàng sao? Lâm Dật nội tâm lóe qua một ít phức tạp, tiếp theo bị hắn cho chém chết. Bây giờ, mình đã có thế tử, không nên muốn những thứ này. Hắn sắc mặt biến hóa rất nhanh, nhưng vẫn bị tỉ mỉ An Kỳ Nhi phát hiện. Tâm tư hơi động, tin tức này, lập tức rõ ràng. Phu quân, ngươi là đang suy nghĩ Nguyệt Nga tỉ tỉ. An Kỳ Nhi ôm Lâm Dật cánh tay, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi dò. Này vừa nói, nhất thời để Lâm Dật tâm thần run lên, nhìn y ôi tại thê tử bên cạnh, nàng trên mặt cũng không có bất kỳ không nhanh, ngược lại ngẩng đầu nhìn đến, hai mắt tràn ngập chờ mong. Nàng suy nghĩ một chút, nói ra, phu quân, Nguyệt Nga tỉ tỉ tình cảnh có thể không ổn, nàng bản thân liền là Nguyệt Cung thần chủ phân thân. Đến rồi thượng giới tất nhiên muốn bị thu hồi đi, Lâm Dật trầm mặc. Không hề trả lời, càng không hề nói gì. Đối với Nguyệt Nga nữ nhân này, thì thực hắn không có bao nhiêu ký ức. Thậm chí, đối phương nói, mình thái cổ thời kỳ là đại nghệ. Này cho tới nay hắn cũng không tin. Hắn cảm thấy, hẳn là Nguyệt Nga hiểu lầm cái gì. Vốn là không nghĩ nhiều. Hoặc là nói đến thượng giới sau liền không nghĩ tới gặp lại được nàng. Trong lòng có chút không muốn đi mặt đối với nữ nhân này. Đáng tiếc, An Kỳ Nhi hết lần này tới lần khác nói nhượng lại Lâm Dật làm khó dễ mà nói đến. Đây là muốn đi tìm Nguyệt Nga, thực sự có chút không muốn. Phu quân, nói thế nào Nguyệt Nga tỉ tỉ đều vì ngươi tiêu hao bản nguyên bố trí thần mộ. Đây là kỳ vọng ngươi phục sinh. Đối với tình của ngươi, không hẳn so với thiếp thân thiếu, An Kỳ Nhi thật lòng nói đến. Thế nhưng, nàng càng như vậy, Lâm Dật liền càng là buồn bực. Cuối cùng, hắn không thể không bình phục tâm tình, nói ra, chuyện này trước tiên không nói, chờ gặp phải nói sau đi. Nói không chắc, nàng đã sớm khôi phục trí nhớ của chính mình, cảm thấy là hiểu lầm đây. An Kỳ Nhi nội tâm sầu lo. Lâm Dật không chịu nàng hết cách rồi. Trong lòng đối với Nguyệt Nga tình cảnh vẫn là dị thường lo lắng. Nàng, nhưng là bất cứ lúc nào cũng có thể bị thu hồi đi. Một cái phân thân, một khi bị chủ thể thu hồi, như vậy liền triệt để mất đi ý nghĩa. Tương lai đem không có Nguyệt Nga người này tồn tại. Đi một chút, đi mau, Liệt Dương thật giống tìm tới Thái Âm Ngọc Thỏ. Tựa hồ đã ra khỏi thành, đột nhiên. Một cái vội vàng bóng người nhanh chóng đi ra, trên mặt hưng phấn lại sốt ruột, thật giống vội vàng đi cái gì như thế, mà hắn, đúng là gây nên ở đây đông đảo sinh linh chấn động. Từng cái giật mình đứng lên đến, thật giống nghe lầm như thế, cái gì, Thái Âm Ngọc Thỏ xuất hiện, lẽ nào là Thái Âm thần nữ xuất hiện ở phụ cận. Một ít sinh linh nhất thời hưng phấn, cảm thấy đây là một cơ hội. Hay là, rất nhiều người trong lòng vẫn là kỳ vọng có thể tu được Thái Âm thần nữ ưu ái. Cùng Liệt Dương như thế tâm tư, có khối người, càng nhiều sinh linh chuyển động, dồn dập từ nơi này đi ra ngoài, muốn đi xem cho rõ ngọn ngành, nhìn thấy những này người vội vàng rời đi, Lâm Dật nội tâm lóe qua một ít sầu lo, đồng thời lại có tia tơ lửa giận từ nội tâm nhen lửa. Tiếp theo đã xảy ra là không thể ngăn cản. Phu quân, chúng ta cũng đi thôi. An Kỳ Nhi sắc mặt sốt ruột, vừa nghe có Nguyệt Nga tin tức nhất thời ngồi không yên. Nói thế nào, Nguyệt Nga cùng với nàng đều là giống nhau. Hay là, trong lòng nàng, Nguyệt Nga đồng dạng là yêu tha thiết mình phu quân Lâm Dật. Cho nên muốn đi xem rõ ngọn ngành. Lâm Dật nhìn nàng chăm chú sốt ruột sắc mặt. Trong lòng có chút hổ thẹn, có không muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào bắt nạt lừa gạt nội tâm của chính mình. Cho dù không nói cái khác, Nguyệt Nga đều là hắn một người bạn, bây giờ bằng hữu xuất hiện, thậm chí gặp nguy hiểm, mình không thể thấy chết mà không cứu. Đi, ta cũng nhìn, ai dám đánh nàng chủ ý. Lâm Dật đứng thẳng người lên, cả người tỏa ra một luồng lạnh lẽo khí tức. Hết chương.